Thẩm Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, xung quanh có mùi ẩm mốc và mùi bùn khi mưa xuống làm cô hơi khó chịu, nước mưa táp vào mặt cô có chút lạnh lẽo, nhưng cô thấy trong cơ thể rất nóng và kỳ lạ đến nỗi khiến cô không được tỉnh táo. Khi cô nhận thức được điều gì đang diễn ra, cô trở nên hoảng loạn. Ai đó đang sờ soạng người cô. Bàn tay của người đàn ông kia mang theo nhiệt độ nóng bỏng vuốt ve bắp đùi, sau đó trượt vào trong váy cô. Dừng lại đi, Thẩm Nguyệt quá sợ hãi. Cô muốn chống cự nhưng không được, anh ta kéo quần lót của cô xuống trong khi cô cố gắng cựa quậy. Khuôn mặt của người nọ dính đầy bùn đất, tóc tai rối bù như người điên, thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt mũi. Tại sao cô lại ở chỗ này chứ? Người đàn ông đang sàm sỡ cô là ai? Buông tôi ra, Thẩm Nguyệt mặc kệ những câu hỏi đang xuất hiện trong đầu mà hét lên, nhưng vừa mở miệng thì đã bị người đàn ông kia bỏ lên hôn. Cho dù cô cố gắng đến mấy cũng không thể thoát khỏi vòng tay của người nọ. Dưới thân cảm giác được có thứ gì đó nóng bỏng chạm vào, cô liều mạng muốn bỏ đi nơi khác nhưng đã muộn rồi. À, đau quá, buông tôi ra. Ừ, thứ cứng rắn ghê tởm kia đâm lủng lớp màng dưới thân Thẩm Nguyệt, không có bôi trơn, không có màn dạo đầu, cứ như vậy trực tiếp đâm tới. Cơn đau như bị trẻ đôi kia kéo đến làm cô tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng cơ thể không có quá nhiều sức. Khốn kiếp, cứu tôi với. Cô liều mạng kêu gào, giãy giụa, bò. Trườn trên nền đất, quần áo đã bị người đàn ông xé rách quá nửa. Anh ta không ngừng đè cô xuống mà ra vào nơi tư mật của cô, giống như mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất, muốn đem thứ kia cắm vào càng sâu hơn để đạt được khoái cảm. Thẩm Nguyệt buồn nôn khi bị xâm hại, cô dùng móng tay cào lên cổ người đàn ông kia, cắn anh ta, nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Cô run rẩy kêu khóc, kết quả chỉ đổi lại những lần ra vào mãnh liệt hơn. Không biết qua bao lâu, dưới thân gần như tê dại mất cảm giác, cô cảm giác được người đàn ông kia khẽ rùng mình, dưới thân dần giật. Đây là cơ hội, vờ lấy một cục đá gần người, cô dùng hết chút sức lực còn sót lại đập mạnh vào đầu người đàn ông. Âm thanh va đập làm người ta nghe mà sởn da gà, tay của cô cũng bị phản chấn đau đến nỗi run rẩy. Cô, người nọ dường như đã thanh tỉnh hơn một chút sau khi bị đập trúng, anh ta phát ra một tiếng kêu đau. Máu tươi lập tức phun ra và chảy xuống mặt Thẩm Nguyệt, nhuộm đỏ cả mặt cô. Cô nén cơn đau dữ dội dưới thân, Thẩm Nguyệt run rẩy bò dậy. Lần đầu tiên của cô lại xảy ra ở một chỗ dơ bẩn không rõ thế này, cô tuyệt vọng đến mức muốn chết. Thẩm Nguyệt nhặt điện thoại của bản thân lên, nhân lúc người đàn ông kia còn đang ôm đầu, cô giữ chặt bộ váy đã rách nát chạy khỏi nơi đó. Cách đây mấy tiếng, Thẩm Nguyệt đang ở trong sảnh của một khách sạn xa hoa đón sinh nhật 18 tuổi cùng người yêu. Khi đó Dương Lâm đã chuẩn bị cho cô một món quà bất ngờ, dưới ánh đèn rực rỡ và ánh nhìn chăm chú của bạn bè, anh đã cầu hôn cô. Dương Lâm mặc tây trang đẹp mắt, trên tay cầm bó hoa hồng rực rỡ đắt tiền, còn chuẩn bị cả nhẫn cưới đặt riêng cho cô. Anh quỳ một chân xuống đất, ánh mắt tha thiết nhìn cô và nói, Thẩm Nguyệt, anh yêu em, hãy gả cho anh. Thẩm Nguyệt vỡ òa trong hạnh phúc, đưa tay về phía người mình yêu. Sau khi đeo nhẫn cưới cho cô, Dương Lâm nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay cô và hứa hẹn. Cả đời này anh sẽ yêu thương em, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa anh vẫn ở bên cạnh bảo vệ, che chở cho em. Dù cho xảy ra bất kỳ chuyện gì, Thẩm Nguyệt cười trêu, anh nói thật không đó? Tất nhiên, bởi vì anh yêu em mà. Thẩm Nguyệt ngã xuống bên vệ đường, dưới làn mưa dày đặc cô khóc nức nở, tại sao lại như vậy? Cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục không gì hơn cảm giác này. Cô ôm chặt lấy cơ thể chật vật của mình, cố gắng nhớ lại hết thảy. Sau khi được cầu hôn thì bọn họ tiếp tục ở lại khách sạn để ăn mừng, một người trong đó đi đến nói chuyện với cô, Thẩm Nguyệt, chúc mừng cậu. Uống với tớ một ly nào? Phải rồi, chỉ có vậy thôi, cô đã uống rượu cùng bạn mình, chỉ một ly, kế tiếp thì cô không còn nhớ gì nữa. Chờ đến khi cô tỉnh dậy, bàng hoàng phát hiện mình đang nằm ở một nơi bẩn thỉu, bị người đàn ông không rõ danh tính làm nhục. Chẳng lẽ trong ly rượu kia có vấn đề sao? Ai đã hại cô chứ? Ở bữa tiệc ấy có nhiều người như vậy. Nhưng tất cả đều là người quen kia mà. Thẩm Nguyệt cảm giác cả người lạnh ngắt dưới cơn mưa dày đặc, tóc tai cô rũ rượi như một bà điên. Đúng lúc cô vừa đứng lên đi được mấy bước, điện thoại vang lên, âm thanh có tin nhắn đến. Mở điện thoại ra, Thẩm Nguyệt sững sờ khi nhìn thấy bạn trai đang liên tục gửi tin mắng mình. Thẩm Nguyệt, thứ con gái dơ bẩn. Sao cô dám làm chuyện kinh tởm này? Tôi không ngờ mình lại cầu hôn con nhỏ ghê tởm như cô. Cút đi. Con mẹ nó uổng công tôi chuẩn bị món quà sinh nhật đầy ý nghĩa cho cô. Cô lại cắm sừng tôi, còn chơi ngoài trời nữa. Thẩm Nguyệt cắn chặt môi, cô muốn gọi cho Dương Lâm để nói chuyện, nhưng có gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy. cô hoang mang cực độ. Kế tiếp, anh lại gửi cho cô một loạt hình ảnh khi cô bị người đàn ông lạ mặt đè xuống làm chuyện đồi bại. Tuy rằng trông cô vô cùng bẩn, nhưng nếu là người quen thì vẫn có thể nhìn ra cô. Bàn tay Thẩm Nguyệt run lẩy bẩy, cô thở không nổi mà nhìn những bức ảnh đó, ngực đau nhức. Đầu óc như ngừng hoạt động. Tại sao anh lại có những bức ảnh này? Trời ơi, vậy là chuyện xấu hổ, ghê tởm mà cô vừa trải qua đã bị anh phát hiện rồi sao? Sao ông trời lại có thể đối xử với cô như vậy? Trong cơn tuyệt vọng, Thẩm Nguyệt đi một cách vô định về phía trước, cứ như thế quay cuồng giữa cơn mưa tầm tã, cô thật sự có ý nghĩ muốn chết đi ngay tức khắc. Cô đã bẩn rồi, bẩn đến nỗi người yêu cũng không cần cô nữa. Lúc này, có tiếng động cơ xe vang lên bên tai Thẩm Nguyệt. Cô quay đầu, ánh sáng chói mắt từ đèn xe chiếu rọi cơ thể chật vật của cô. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã cảm giác được đau đớn điên cuồng kéo đến. Chiếc xe tải điên cuồng lao về phía Thẩm Nguyệt, trực tiếp đâm vào cô. Rầm, cơ thể nhỏ bé bị đụng bay ra xa, lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại. Thẩm Nguyệt toàn thân đau đớn, nhiều chỗ bị tổn thương nặng, cô cố nâng mí mắt lên. Máu tươi từ thân thể cô hòa vào nước mưa mà chảy thành dòng, trông vô cùng đáng sợ. Cô thở một cách khó khăn, khi hé mắt ra, cô lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ đang bước từ trên xe tải xuống và đi về phía mình, giày cao gót màu đỏ chói mắt di chuyển rất chậm rãi. Người phụ nữ dùng một tay cầm ô để che mưa, sau khi lại gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Nguyệt đang thoi thóp, khóe môi cong lên vui vẻ. Thẩm Nguyệt, tôi nguyền rủa cô có chết cũng không yên. Ha ha, mau chóng xuống địa ngục đi. Người nọ cất tiếng cười rồi xoay người rời khỏi hiện trường. Để lại Thẩm Nguyệt trong vũng máu lớn, 6 năm sau, sân bay quốc tế của thành phố Vân Thành. Một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ và một bé trai trắng trẻo đáng yêu vừa ra khỏi nơi check-in đã thu hút không ít sự chú ý. Cô gái mặc một bộ váy ngắn bó sát, những đường cong cơ thể gợi cảm và khí chất sang trọng, cao quý của cô khiến cô nổi bật giữa đám đông. Mẹ, người ta lại nhìn mẹ rồi kia. À, sao mẹ cảm thấy họ đang nhìn cục cưng đáng yêu của mẹ vậy? Thẩm Nguyệt nở nụ cười cưng chiều. Một tay dắt con trai, một tay kéo vali đi về phía trước. Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh không ngừng đưa mắt quan sát xung quanh, mấy người đàn ông kia cứ dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn mẹ của cậu. Hừ hừ, lúc nào cũng vậy hết. Đừng nhìn Thẩm Tư Hạo chỉ là một đứa trẻ mặt búng ra sữa mà khinh thường, rất ít người biết tài năng thật sự của cậu nhóc. Thẩm Nguyệt để con trai ngồi trên ghế, cẩn thận dặn dò, cực cưng ngoan, con ngồi đây chờ mẹ một lát, mẹ đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay. Không được đi lung tung có biết chưa? Dạ, Thẩm Tư Hạo gật gật đầu. Ngoan ngoãn là vậy, nhưng khi Thẩm Nguyệt vừa rời khỏi không lâu, cậu nhóc liền lôi từ trong vali ra một chiếc máy tính xách tay, ngồi khoanh chân trên ghế ở khu vực chờ, miệng lẩm bẩm, cuối cùng cũng về đây rồi, phải cho mấy người ăn hiếp mẹ một bài học mới được. Thẩm Tư Hạo liếm liếm môi, bàn tay nhỏ xinh xắn ở trên bàn phím bay múa không ngừng, màn hình liên tục hiển thị một loạt các hình ảnh. Số liệu, chúng nó điên cuồng lướt ngang qua mắt của cậu nhóc. Cũng may giờ này không phải giờ cao điểm, người qua lại rất ít, không ai chú ý đến hiện tượng kỳ quái này. Một đứa trẻ 5 tuổi thì biết được bao nhiêu về máy tính chứ? Để họ thấy được cảnh cậu nhóc gõ phím với tốc độ cao như thế, chỉ sợ sẽ rớt mắt ra ngoài. Thẩm Tư Hạo đã nung nấu kế hoạch ngày hôm nay cũng được một thời gian rồi. Gõ gõ, rồi nhấn Enter, kết thúc quá trình hack vào tập đoàn Thẩm Thị. Cậu quyết định chỉ hack 1 tỷ, xem như tiền bồi thường vì 6 năm trước. Mặc dù lúc đó cậu còn chưa ra đời, nhưng cậu đoán chắc phải có chuyện gì đó mới khiến mẹ chịu khổ và căm hận Thẩm gia ức hiếp mẹ cậu, đáng đời bị mất tiền. Tiếc là đến giờ còn chưa hỏi được nguyên do thật sự, mẹ không chịu nói gì hết, đến cả cha mình là ai cậu cũng không biết. Nhanh tay xóa sạch dấu vết, Thẩm Tư Hạo bật phim hoạt hình Tom and Jerry lên xem trong khi chờ đợi. Trước mặt mẹ, cậu là một đứa trẻ ngoan hỉ mũi chưa sạch đó. Cùng lúc đó, ở bên cạnh có hai người đàn ông đang nói chuyện khiến Thẩm Tư Hạo chú ý, Lệ Tổng, hình như do chúng ta đến trễ nên Thẩm Tiểu tức giận rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Lệ Tư Giả không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn trợ lý của mình. Ngũ quan giống như được bàn tay điêu luyện của nghệ nhân tỉ mỉ khắc thành, mày rậm, mắt sáng, mũi cao. Vẻ ngoài của anh không hề đáng sợ, thậm chí còn vô cùng tuấn mỹ. Nhưng ánh nhìn kia lại làm trợ lý sợ đến nỗi run lẩy bẩy, hay là gọi cho cô ấy. Thẩm tiểu thư này là nhà thiết kế nổi tiếng mà tập đoàn muốn chiêu mộ, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp đón, hắn lại làm lỡ mất thời gian, khiến cô ấy tức giận. Bây giờ thì hay rồi, chọc giận cả Lệ Tổng. Trợ lý vội gọi cho Thẩm Nguyệt, bên kia vừa bắt máy, hắn đã vội nói, xin chào, Thẩm tiểu thư, tôi là trợ lý của Lệ Tổng, thuộc tập đoàn Lệ Thị. Thật sự rất xin lỗi vì hôm nay đã đến trễ. À, có chuyện gì sao? Sao lại xin lỗi tôi? Thẩm Nguyệt lạnh nhạt hỏi lại. Không biết bây giờ cô đã rời khỏi sân bay chưa? Thật ngại quá, hôm nay vốn muốn đến đón cô. Dạ vậy, anh không cần phải xin lỗi đâu, tôi chỉ không muốn phiền tới người khác thôi, tôi có thể tự đi được. Giọng của Thẩm Nguyệt chậm rãi vang lên bên kia đầu dây, cô hình như quên nói với họ chuyện này, không ngờ được họ sẽ trực tiếp đến sân bay đón cô. Lệ thị sao? Sau khi tắt máy, trợ lý quay sang và khó xử nhìn Lệ tổng nhà mình rồi một lát sau mới mở miệng thuật lại đoạn đối thoại giữa hắn và Thẩm Nguyệt. Nghe xong hết một lượt, sắc mặt Lệ Tư Dạ lạnh lùng như cũ, anh cất giọng, nếu đã vậy thì về thôi. Tuy rằng Thẩm Nguyệt là một nhà thiết kế nổi tiếng mà tập đoàn muốn chiêu mộ, nhưng cũng không đến mức anh phải hạ mình tiếp đón thế này, vốn xuất phát từ sự tôn trọng nên anh mới đến, nào ngờ người phụ nữ này lại rất tự cao. Vừa xoay người định rời đi, Lệ Tư Dạ đột nhiên nghe được một giọng nói của con nít chú. Chú ơi! Lệ Tư Dạ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là một đứa nhóc tầm 5 tuổi đang đưa mắt long lanh nhìn mình. Đôi mắt to tròn lấp lánh của thằng bé vô cùng đáng yêu, mặt bánh bao, trắng trẻo, lại mặc yếm jean bao lấy thân hình nhỏ xíu. Vừa nhìn thấy đứa trẻ này, không hiểu sao Lệ Tư Dạ lại có cảm giác thân quen. Anh không rõ lý do là gì, chắc do thằng bé quá đáng yêu nên có chút thiện cảm với nó. Anh ngồi xuống đối diện với thằng bé. Hỏi, có chuyện gì không, bạn nhỏ? Mặc dù bình thường Lệ Tư Dạ là người rất lạnh lùng, khó gần, nhưng đối mặt với đứa nhỏ vừa gặp này, anh lại phá lệ thân thiện. Trợ lý ở bên cạnh nhìn không chớp mắt còn tưởng là nghe nhầm, nhìn nhầm rồi. Thẩm Tư Hạo mím mím môi, đáng thương nói, cháu bị lạc mẹ rồi, chú giúp cháu tìm mẹ được không ạ? Lạc rồi, Lệ Tư Dạ nhếch mày nhìn thằng bé, sau đó nhìn quanh, quả thật không có ai trông giống như là phụ huynh của nó. Được chú giúp cháu đi tìm mẹ. Trợ lý ở bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng rồi thấy ánh mắt cảnh cáo của Lệ Tư Dạ thì ngậm miệng lại. Lệ Tổng, bình thường nhìn thấy con nít chẳng phải ngài sẽ cảm thấy phiền sao? Bây giờ còn đồng ý giúp một đứa bé tìm mẹ của nó nữa. Thẩm Tư Hạo vui vẻ ôm cánh tay của Lệ Tư Dạ, thầm nghĩ ông chú này đẹp trai như thế, rất xứng với mẹ của mình. Nghĩ đến hình ảnh của hai người họ khi đứng cạnh nhau, hai mắt cậu nhóc như muốn phát sáng. Lệ Tư Dạ thân hình cao lớn, ngồi xuống rồi vẫn cao hơn đứa trẻ trước mắt một chút, bộ tây trang trên người anh và quần yếm của cậu bé cùng màu, một lạnh lùng trưởng thành, một bé nhỏ đáng yêu làm người qua đường phải liếc nhìn. Bàn tay thon đẹp mắt sờ mái tóc mềm của cậu bé, Lệ Tư Dạ hỏi, cháu tên gì? Cháu tên Thẩm Tư Hạo. Đứa trẻ cười tít mắt. Họ Thẩm sao? Nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay anh và trợ lý đến sân bay để đón một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất dạo gần đây. Cô ấy cũng họ Thẩm nhưng lại kiêu căng không muốn gặp họ, nếu có thể đáng yêu bằng một phần của Thẩm Tư Hạo thì tốt. Lệ Tư Dạ phá lệ kiên nhẫn với Thẩm Tư Hạo, chậm rãi hỏi, cháu đi cùng mẹ thôi à? Vâng, Thẩm Tư Hạo hơi sốt ruột, nếu còn ở lại đây thêm một lúc nữa thì mẹ sẽ trở về mất. Mẹ cháu tên gì? Thẩm Nguyệt ạ, Thẩm Tư Hạo nhe răng cười. Câu trả lời này khiến lông mày của Lệ Tư Dạ khẽ nhếch lên một chút, anh cảm thấy khá bất ngờ. Thẩm Nguyệt có con trai lớn chừng này rồi. Trước giờ chưa từng nghe thấy tin tức về đứa trẻ, mà người phụ nữ này cũng thật là, sao có thể để lạc mất con ở nơi đông người như vậy? Trợ lý ở bên cạnh nghe xong cũng khá giật mình, rất sợ Lệ Tổng sẽ nổi giận vì tính tình của nhà thiết kế mà họ xem trọng vốn không tốt lắm, còn thiếu trách nhiệm với con cái nữa. Lệ Tư Dạ biết được Thẩm Nguyệt là mẹ của đứa trẻ thì định tìm người phát loa thông báo cho cô. Nhưng lúc này cậu bé kia ngây ngô nói, chú ơi, chú đưa cháu về nhà được không ạ? Chắc chắn là không, Lệ Tư Dạ làm gì có thời gian cho đứa trẻ này, anh cần phải trở lại công ty làm việc. Hôm nay đã để lỡ cơ hội gặp mặt Thẩm Nguyệt, nhưng phía sau còn rất nhiều thứ cần anh xử lý. Lệ Tư Dạ đứng lên, đang định từ chối và gọi thẳng cho Thẩm Nguyệt đến đón con trai thì phát hiện tay có cảm giác mềm mềm. Không biết từ lúc nào Thẩm Tư Hạo đã giữ chặt tay anh. Đồng thời ngẩng đầu dùng đôi mắt lấp lánh của mình quan sát anh. Chú ơi! Giọng của thằng bé cực kỳ đáng thương, bắt đầu mếu máo, chú định để cháu ở chỗ này à? Trợ lý đúng lúc thêm thắt vào, Lệ Tổng, thằng bé nhỏ quá, nếu để nó một mình chờ Thẩm tiểu thư thì có khi sẽ bị kẻ xấu lừa gạt bắt cóc mất. Lệ Tư Dạ còn chưa mở miệng nói chuyện, Thẩm Tư Hạo đã ôm chặt lấy chân anh, giả vờ khóc lóc, hu hu, cháu không biết đâu, chú đừng bỏ cháu mà. Chú đẹp trai tốt bụng hãy giúp cháu tìm mẹ đi. Cháu sẽ mua đồ ăn ngon cho chú để cảm ơn. Lâu lắm mới thấy một ông chú đẹp trai thế này, phải bắt về cho mami. Thẩm Tư Hạo vừa nghĩ vừa bám dính trên người Lệ Tư Dạ, nhất quyết không buông tay ra, trông chẳng khác gì gấu câu a la đu cây. Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập, ở sân bay biết bao nhiêu người đưa mắt nhìn. Đổi lại là người khác thì Lệ Tư Dạ đã xử lý ngay, nhưng cậu bé này làm nũng thì anh lại có chút mềm lòng. Ừ, đi thôi, chú sẽ đưa cháu về. Trợ lý ở bên cạnh nghe cách nói chuyện mới lạ của Lệ Tư Dạ mà trợn trắng mắt. Lệ Tổng, ngài dịu dàng quá rồi đó. Nếu bình thường đối xử với tôi có thể bằng 1/10 thế này thì tôi đâu phải stress muốn rụng tóc chứ. Trợ lý âm thầm nghĩ mà không dám nói ra miệng, ngoan ngoãn ở bên cạnh tháp tùng cho một lớn một nhỏ kia. Thẩm Tư Hạo cười hề hề giữ tay của Lệ Tư Dạ, lon ton chạy theo bước chân của anh. Thấy bọn họ mặc đồ như đồ đôi, trợ lý ở phía sau đột nhiên nói. Lệ Tổng, trông cậu bé giống con trai của ngài quá. Tôi thật hy vọng ngài sẽ có một đứa nhỏ đáng yêu thế này. Lệ Tư Dạ hơi dừng chân, sau đó nhàn nhạt nhìn trợ lý. Đến bên xe, anh mở cửa cho Thẩm Tư Hạo rồi nói với người sau lưng, ai cho cậu tọc mạch vào chuyện của tôi. Trợ lý giật mình, lúc này mới nhớ ra Lệ Tổng ghét nhất người nhiều chuyện. Mới định chui vào xe hối lỗi, hắn liền nghe cấp trên nói, xuống xe. Không cần Lệ Tư Dạ nhắc lại lần hai. Dù hơi ngơ ra nhưng trợ lý rất nhanh đã biết mình chọc giận vị Lệ Tổng này, vội vàng lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hắn cứ như vậy đứng ngẩn người trong gió, vì cái miệng mà hại cái thân. Bây giờ làm sao nhỉ? Chắc phải bắt taxi về mất thôi. Xuất phát được một lúc, Lệ Tư Dạ lái xe ra đường lớn rồi nhìn cậu nhóc đang phe phẩy chân bên cạnh, nhà cháu ở đâu? Chú hỏi gì à? Địa chỉ nhà cháu. Thẩm Tư Hạo đưa một ngón tay lên trán giả vờ suy nghĩ. Sau đó rất hoang mang đáp, cháu không biết. Có biết cũng không nói cho chú đẹp trai đâu. Lệ Tư Dạ nghe xong đột nhiên cảm thấy đồng ý đưa Thẩm Tư Hạo về là một ý kiến không hay lắm, anh khó xử nhìn cậu bé, thầm nghĩ chẳng lẽ quay lại sân bay sao? Hay trực tiếp gọi cho Thẩm Nguyệt để hỏi? Nhưng chỉ có trợ lý mới giữ số của cô ấy. Đang lúc này, ánh mắt Lệ Tư Dạ trở nên sắc bén. Anh nhìn kính chiếu hậu một lát, sau đó xoay vô lăng quẹo sang hướng khác. Sau vài lần quẹo phải, chiếc xe phía sau vẫn theo sát không ngừng khiến anh chú ý, số người muốn mạng của anh không ít, kẻ thù luôn trực chờ anh sải chân, nhưng công khai ở ngoài sáng theo dõi thế này thì rất hiếm. Anh gọi cho cấp dưới, bên kia vừa bắt máy anh đã thấp giọng ra lệnh, cho người đến chỗ tôi, có kẻ bám đuôi. Vâng, Lệ Tổng, người nọ cũng không nói nhiều mà hiểu ý ngay. Lệ Tư Dạ mở định vị lên gửi cho đối phương, mắt vẫn không ngừng quan sát động thái của kẻ phía sau. Ngồi bên cạnh anh, Thẩm Tư Hạo hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lấy điện thoại lén lút nhắn tin cho mẹ mình, Mommy, con đã lên xe của Daddy rồi nên Mommy đừng lo lắng cho con. Thẩm Tư Hạo vui vẻ gửi kèm thêm một cái mặt cười để mẹ yên tâm hơn. Lúc này, Thẩm Nguyệt đang ở sân bay lo lắng tìm kiếm con trai. Cô chỉ mới đi chừng 10 phút mà quay lại đã không thấy thằng bé đâu, bình thường Tư Hạo rất ngoan, cũng có chút thông minh, sẽ không bị người lạ lừa gạt đâu. Cô đi một vòng quanh chỗ Tư Hạo vừa chờ đợi thì điện thoại chợt rung lên. Cúi đầu nhìn tin nhắn, cô mới ngã ngửa, thầm mắng con trai ngốc nghếch. Cô vừa khen thằng bé thông minh cơ đấy. Sao có thể tùy tiện nhận cha rồi đi theo người ta được chứ? Tay vừa đặt vào màn hình định gọi lại cho Tư Hạo, Thẩm Nguyệt bất ngờ bị người nào đó va trúng tay, không cẩn thận đánh rơi điện thoại ra xa, người nọ cũng vì vậy mà ngã nhào xuống đất. Thẩm Nguyệt tiến lên một bước đang định đỡ cô nàng lên thì phía sau có âm thanh hô hào. Trộm, có trộm, mau bắt cô ta lại. Mắt Thẩm Nguyệt lướt nhanh qua dáng vẻ chật vật của người phụ nữ trước mặt, thấy cô ta sợ hãi quay đầu nhìn về sau, tay giữ chặt túi xách đắt tiền, liền biết người này không bình thường. Cô nhanh tay giữ lấy cái túi của người phụ nữ kia, nói, cô làm rơi điện thoại của tôi rồi. Buông ra, điện thoại rơi thì nhặt lên không phải được rồi hả? Người kia hoảng loạn muốn tránh thoát khỏi sự níu giữ của cô. Mau buông tay cho tôi. Vừa nói. Cô ta vừa giật mạnh cái túi, nhưng vì Thẩm Nguyệt cũng đang ra sức kéo lại nên không có kết quả gì. Cô ta gấp gáp đe dọa, cô biết điều đừng xen vào việc của người khác. Cô mà không thả tay ra thì tôi sẽ giết cô. Ồ, Thẩm Nguyệt càng thêm dùng sức nâng mắt nhìn người nọ, bày ra tư thế không sợ chết và khiêu khích, tôi vẫn chưa buông tay ra đây, cô giết thử xem. Khuôn mặt của người nọ đỏ lên, thấy bảo vệ đã sắp đuổi kịp mình thì sợ hãi vội nắm lấy cái túi. Cuối cùng vì không thể làm gì hơn, cô ta vứt luôn cái túi rồi mắng Thẩm Nguyệt một tiếng, con khốn. À ta vội vàng chạy trốn, Thẩm Nguyệt bấy giờ cũng không ngăn cản nữa, tránh khiến bản thân bị thương vô cớ. Cô tiện tay cầm lấy túi nhỏ kiểu dáng đắt tiền kia lên, còn chưa kịp nhìn kỹ cái túi ấy, bên tai đã ầm vang âm thanh mắng chửi, chính là cô ta trộm túi xách của người khác. Ăn mặc thì sang trọng mà nhân cách lại chẳng ra gì. Bắt cô ta lại, Thẩm Nguyệt bình tĩnh ngẩng đầu lên. Phát hiện bản thân đã bị bảo vệ vây quanh, Kịch bản này có chút cũ, cô bắt trộm giúp họ nhưng cuối cùng vào miệng họ thì biến thành kẻ trộm ư. Mấy tên bảo vệ mặt mũi hơi dữ tợn, trông giống giang hồ xã hội đen hơn là nhân viên của sân bay. Không những hô hào mắng người mà còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Khuôn mặt của Thẩm Nguyệt có chút non nớt nhưng xinh đẹp không thể bàn cãi, hơn nữa quần áo trên người vừa nhìn cũng biết là hàng đắt tiền. Cô tự hỏi con mắt nào của bọn họ trông thấy cô trộm đồ. Có kẻ nào làm chuyện xấu mà dửng dưng đứng tại chỗ cho họ bắt không chứ? Mọi người nghe tiếng ồn thì quay đầu nhìn về phía này, Thẩm Nguyệt mặt không cảm xúc cầm túi sách trên tay. Cô phát hiện rất nhiều người tiến về chỗ mình, trong đó có một người vô cùng quen thuộc, người mà cô không bao giờ quên được. Em họ Thẩm Na yêu dấu của cô cũng ở đây sao? Trái đất quả nhiên tròn lắm, đi một vòng đều gặp người quen cả. Thẩm Na nhìn thấy Thẩm Nguyệt thì sững người lại. Giật mình mở to mắt ra. À ngước mắt lên, một lần nữa xác định người trước mắt thật sự là Thẩm Nguyệt thì cắn chặt răng tức giận. Tại sao lại còn sống? 6 năm trước chẳng phải cô ta đã bị tông chết rồi ư? Khuôn mặt của ả hiện lên nét dữ tợn, sau khi phát hiện ra trên tay Thẩm Nguyệt là túi sách của ả thì cười khinh một tiếng. Người phụ nữ ti tiện này, thì ra đã trộm túi sách của ả. Thẩm Na khoanh tay trước ngực hừ khẽ, tôi còn tưởng là ai? Hóa ra chính là Thẩm Đại Tiểu Thư. 6 năm trước ra ngoài câu dẫn đàn ông làm chuyện khiến cả Thẩm gia mất mặt, 6 năm sau thì đi cướp giật túi sách của người khác. Đúng thật không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào. Đối diện với những lời châm chọc của Thẩm Na, Thẩm Nguyệt chỉ cười nhạt, em họ, muốn dạy dỗ người khác thì trước tiên phải biết trên dưới, xưng hô cho đúng trước đi. Cô, Thẩm Nguyệt nhắc nhở, cô cái gì? Gọi chị, lần này Thẩm Na không chịu được nữa. Được thôi, tôi sẽ gọi cô là chị. Nhưng chị à, chị không thấy xấu hổ. Tại sao tôi phải xấu hổ? Thẩm Nguyệt dửng dưng như không, thái độ ấy chọc tức Thẩm Na, khi Thẩm Na định phát tác thì liếc mắt thấy một người đàn ông đi về phía này liền đổi thái độ, dịu dàng nói, chị đừng như vậy mà. Chuyện trước kia em không nhắc lại nữa, em xin lỗi. Bây giờ chị trở về rồi thì tốt quá, cả nhà đều mong tin của chị. Nếu biết chị còn sống, họ nhất định sẽ rất vui mừng. Thẩm Nguyệt nâng mắt lên, phát hiện người bên cạnh Thẩm Na không ngờ lại là Dương Lâm. Cho dù đối mặt với người đàn ông cô đã từng yêu, cô vẫn rất bình tĩnh. Tất cả đều là đã từng cả rồi. Thẩm Na thấy Dương Lâm xuất hiện và nhiều người nhìn hơn thì càng ra sức diễn kịch. Chị nếu thích viên kim cương trong túi đó thì cứ nói với em là được, sao phải cầm đi mà không nói lời nào. Có phải chị không đủ tiền mua nên mới làm vậy không? Nghe nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng Thẩm Na thực chất đang mắng Thẩm Nguyệt và đổ tội cho cô. Mọi người xung quanh ồn ào chất vấn cô, xì xầm bàn tán. Chuyện gì vậy? Trộm cắp gì đồ của người ta ấy? Trông xinh đẹp thế kia mà. Kiếm hiệp hay có người cười lắc đầu, vẻ ngoài xinh xắn chắc gì nhân cách đã tốt đẹp đâu. Bảo vệ thấy nhiều người bắt đầu tụm lại một chỗ, người bị trộm túi cũng ở đây thì nói, gọi công an lên làm việc đi. Thẩm Nguyệt từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ im lặng lên tiếng thanh minh. Tôi không trộm đồ, thứ này là tôi lấy được từ tay kẻ trộm. Lời cô nói khiến bảo vệ rất bực mình, nhân chứng vật chứng rõ ràng còn làm cao. Hắn nhìn Thẩm Nguyệt rồi to tiếng, đúng là không có giáo dục, cha mẹ sinh ra không dạy cô cách làm người à. Lúc này còn không biết hối lỗi. Nói xong thấy Thẩm Na cười ủng hộ, bảo vệ lại tiếp tục, cha mẹ cô chắc chắn cũng không ra gì mới nuôi dạy cô thành kẻ trộm cắp không biết xấu hổ. Vừa dứt lời, một tiếng bạt tai vang dội vang lên làm mọi người đều giật mình. Thẩm Nguyệt vung tay cho bảo vệ một cái tát đau điếng, ánh mắt lạnh lùng như muốn băm hắn ta thành nhiều mảnh. Cô không quan tâm người khác nói gì về mình, nhưng động đến cha mẹ cô thì chán sống rồi. Thẩm Nguyệt đánh xong vẫn thấy rất khó chịu, nhíu mày nói, các người nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, cậu ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói bừa. Tôi muốn xem camera đối chứng, trả lại sự trong sạch cho mình. Mọi người nghe cô hùng hồn đối đáp như thế cũng ủng hộ việc trích xuất đoạn camera ở sân bay để xem thực hư thế nào. Khắp nơi đều có camera giám sát, sợ gì không tìm ra kẻ trộm thật sự chứ. Lúc này, Thẩm Nguyệt đi cùng Thẩm Na, Dương Lâm và bảo vệ đến phòng giám sát, ngoài ra quản lý sân bay cũng bị đả động. Thẩm Nguyệt nói với nhân viên làm việc ở đó, sau khi xuống máy bay tôi có vào nhà vệ sinh ở phía bên trái, lúc trở lại thì vô tình đụng trúng kẻ trộm, túi sách cũng lấy được từ cô ta. Họ mau chóng kiểm tra rồi xác nhận, đúng thật cô Thẩm không có trộm đồ gì cả. Nói rồi phóng to hình ảnh ra, nhìn cảnh tượng Thẩm Nguyệt giữ được túi sách từ tay kẻ trộm hiện lên màn hình, mồ hôi sau lưng bảo vệ chảy ròng ròng. Ở bên cạnh, Thẩm Na cũng nhíu chặt mày. Chuyện vốn cũng không có gì, nhưng vì một câu mắng của bảo vệ mà càng náo càng to, thậm chí khiến rất nhiều người ở sân bay vì vậy mà gây ra một chút hỗn loạn. Quản lý hơi bối rối, cảm thấy cần phải gọi cho giám đốc đến để tiện xử lý, bởi vì trông Thẩm Nguyệt có vẻ không muốn bỏ qua chuyện này. Một lát sau, giám đốc sân bay đích thân đến phòng giám sát gặp Thẩm Nguyệt. Người đàn ông trung niên đó có vẻ rất hòa nhã, lễ độ, sau khi nghe tường thuật lại mọi chuyện, ông ta hơi cúi đầu với cô, xin lỗi cô Thẩm, tôi thay mặt nhân viên của sân bay nhận lỗi với cô. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, mong cô bỏ qua cho sự thiếu chuyên nghiệp của cậu ấy. Ông nói xong hơi liếc nhìn vị bảo vệ kia, sau đó nói tiếp, hy vọng cô bỏ qua cho chúng tôi, chuyện to hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Tôi sẽ bồi thường 10.000 cho cô, xem như tổn thất tinh thần, chuyến bay lần sau của cô cũng có thể miễn phí không lấy tiền. Thẩm Nguyệt gật đầu chào hỏi với ông, chào giám đốc, không ngờ lần này còn phiền đến ngài. Thiện chí của ngài tôi xin nhận, nhưng tôi không thiếu tiền. Giám đốc khó xử, vậy theo ý cô Thẩm thì nên xử lý vụ việc này như thế nào? Thẩm Nguyệt nhìn người bảo vệ kia, giọng kiên quyết, thứ nhất tôi muốn ngài sa thải người thiếu tố chất như cậu ta. Đồng thời phát màn hình lớn để cậu ta xin lỗi tôi trước mặt toàn thể những người có mặt ở sân bay. Nếu không động đến cha mẹ của cô sẽ bỏ qua cho hắn ta. Nhưng vừa rồi hắn không chỉ nhục mạ cô trước mặt bàn dân thiên hạ, còn lớn tiếng động chạm đến người mà cô yêu thương, kính trọng. Giám đốc nghe vậy cũng không có ý kiến gì, vì giữ gìn hình ảnh của hãng, ông lập tức đồng ý với yêu cầu của cô. Vốn dĩ ông đã định cho người này nghỉ việc rồi. Loại người ba phải, a dua thế này mà giữ lại cũng chỉ khiến danh tiếng của sân bay Vân Thành kém đi. Ông gật đầu đáp, tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này theo ý của cô Thẩm. Một lần nữa, rất xin lỗi vì hành động của nhân viên sân bay đã khiến cô gặp rắc rối và có trải nghiệm không tốt. Mặc dù cô nói không cần, nhưng tôi vẫn sẽ miễn phí cho cô tiền vé máy bay lần tới xem như bồi tội. Thẩm Nguyệt thấy ông có thành ý như thế cũng không thể từ chối nữa. Thái độ của giám đốc khiến Thẩm Na đứng bên cạnh rất bực mình, cả quá trình này ả không có cơ hội xen vào, cũng khó mà mở miệng được. Quá trình chuẩn bị không đến 10 phút, toàn bộ màn hình quảng cáo của sân bay đều đổi thành đoạn clip quay cận cảnh vị bảo vệ kia xin lỗi Thẩm Nguyệt. Thẩm Na nhíu mày tựa vào người Dương Lâm rồi nhỏ giọng thì thầm, anh, chị Nguyệt được giám đốc sân bay nể mặt như thế, có phải là do chị ấy có quen biết và qua lại với người nào đó có quyền thế không? Dương Lâm còn chưa mở miệng thì lại nghe Thẩm Na nói tiếp. Thật mừng vì bây giờ chị ấy đã có chỗ dựa vững chắc. Không hiểu sao trong lòng Dương Lâm ngứa ngáy như có thứ gì cọ qua, hắn nhìn Thẩm Nguyệt xinh đẹp động lòng người trước mắt, thầm nghĩ phải xử lý cô thật triệt để. Nếu đã không thuộc về hắn thì cô cũng không cần tồn tại nữa, tập đoàn Lệ thì. Xe dừng lại trước cửa tập đoàn, Thẩm Tư Hạo nắm lấy tay Lệ Tư Giả và theo anh vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Đây là lần đầu tiên họ thấy Lệ Tổng có vẻ dễ chịu với trẻ nhỏ như thế. Anh thường không thích phí thời gian với chúng, bởi lẽ con nít thì quá phiền phức. Tập đoàn Lệ Thị là một tòa nhà khổng lồ chiếm giữ cả một khu đất lớn, bao gồm nhiều công ty con ở các lĩnh vực khác nhau. Nơi mà Thẩm Tư Hạo được đưa tới là công ty mẹ. Khi nhìn thấy ông chú mình nhắm trúng giàu có đến độ này, cậu đã thấy hài lòng rồi. Quả nhiên rất hợp với mẹ. Thẩm Tư Hạo đột nhiên dừng lại khiến Lệ Tư Giả chú ý, anh cúi đầu liền nghe thằng bé nói. Chú ơi, mẹ vừa nhắn tin cho cháu và nói là mẹ đang ở sân bay. Chú đưa cháu về đó được không? Thật ra làm gì có tin nhắn nào, cậu bé chỉ muốn về vì thấy nhớ mẹ thôi. Trợ lý ở phía sau nghe xong lời của Thẩm Tư Hạo mà nghệt mặt ra nhìn thằng bé, đây là đang đùa giỡn bọn họ à? Vừa rồi hắn bị bỏ lại ở sân bay, sợ Lệ Tổng Phật ý nên bắt taxi rồi điên cuồng hối tài xế chạy về công ty, kết quả mới đuổi tới thì nghe được chuyện cười này. Hắn không bị say xe. Nhưng đi đi về về nhiều lần trên một đoạn đường như thế sẽ khiến hắn cảm thấy buồn nôn đó, đừng có giày xéo tấm thân tàn này nữa mà. Trợ lý ngẩng đầu quan sát Lệ Tư Giả, thấy Lệ Tổng nhà mình im lặng thì tim đập như điên, mồ hôi cũng chảy ra trên trán. Vốn ghét việc tiêu tốn thời gian vô nghĩa, Lệ Tổng sẽ xử lý thế nào? Chắc không phải chuẩn bị đóng gói gửi thằng bé về lại sân bay chứ hả? Khác với suy nghĩ của trợ lý, Lệ Tư Giả phá lệ dễ chịu. Gật đầu đồng ý với Thẩm Tư Hạo, chú sẽ đưa cháu quay lại sân bay, nhưng lần sau không được tùy hứng với người khác như thế, hiểu không? Cháu hiểu rồi, yêu chú. Thẩm Tư Hạo suýt thì ôm hôn ông chú đẹp trai lại còn tốt bụng này, nhưng ngẫm một lát hai người đều là con trai, nên cậu nhóc chỉ ôm chân ông chú mà thôi. Trợ lý không còn lời nào để phát biểu nữa, ngậm miệng để tránh nhiều chuyện và bị Lệ Tổng phạt. Nhưng mà nhìn thế nào hai người họ cũng có vẻ như là cha con. Làm hắn suýt lên tiếng cảm thán. Cái khuôn mặt này giống như cùng một khuôn đúc ra, chỉ khác ở chỗ Lệ Tổng là phiên bản đời đầu, còn nhóc Thẩm Tư Hạo thì là phiên bản đời sau. Nhắc tên hai người mới thấy, đều có chữ Tư kia kìa. Lần này Lệ Tư Dạ không đi một mình, phía sau còn có hai chiếc xe 7 chỗ theo sát để bảo vệ cho anh. Việc hôm nay bị bám sát cần phải lưu ý, người khác dám ngang nhiên khiêu khích anh như thế, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Về đến sân bay, Thẩm Tư Hạo vừa nhảy xuống xe thì đã nhìn thấy mẹ mình đang đứng chờ cách đó không xa, ngay vị trí cũ, có lẽ là sợ cậu không tìm thấy. Mới xa mẹ có một lát mà đã thấy nhớ mẹ rồi. Chân nhỏ vội vàng di chuyển, thân hình bé xíu của cậu nhóc lao nhanh về phía trước. Lệ Tư Dạ vốn không định xuống xe, nhưng thấy dáng vẻ của Thẩm Tư Hạo háo hức, anh cũng mở cửa ra ngoài. Mà ngay lúc đó, Thẩm Nguyệt còn chưa nhìn thấy con trai đang chạy qua chỗ cô bởi vì cô đang bị em họ và bạn trai cũ quấy rầy. Hai người này ở cùng nhau, Thẩm Na từ đầu đến cuối vẫn luôn nhiệt tình dán vào người Dương Lâm đã đủ cho cô đoán ra mối quan hệ mờ ám giữa họ. Việc Thẩm Nguyệt làm ngơ không muốn nói chuyện với họ khiến Dương Lâm thấy rất khó chịu, vừa rồi cô lấy trộm đồ là vì thích viên kim cương trong túi phải không? Con người cô sao có thể mặt dày như vậy nhỉ? Cái gì vậy? Thẩm Nguyệt cảm thấy người này chẳng khác gì một con côn trùng lén chui vào màn của người khác khi họ ngủ. Vô cùng phiền, chỉ muốn một tay tát chết hắn. Ngày xưa mắt cô mù mới để ý đến người như vậy. Cô liếc mắt nhìn hắn, thần kinh của anh có vấn đề hay sao? Cô thậm chí lười nói thêm câu thứ hai với loại người này, nắm lấy vali định đi thì tay phải bị kéo lại, Dương Lâm giữ lấy cổ tay cô, không cam lòng mà nói, tôi còn chưa nói xong mà cô đi đâu vậy? Buông tay, Thẩm Nguyệt ghét bỏ giật tay về. Cô, ánh mắt gì thế kia? Tưởng mình thanh khiết cao quý lắm hay sao? Người đàn bà dơ bẩn và không biết xấu hổ này. Tôi biết thừa trong lòng cô thích viên kim cương của Thẩm Na. Nhìn Thẩm Nguyệt bây giờ khác xưa. Trở nên xinh đẹp và có khí chất hơn nhiều, Dương Lâm tay chân ngứa ngáy một cách khó hiểu. Nhưng mà thái độ của cô như đang xem thường hắn, khiến lòng tự tôn của hắn bị đả kích nghiêm trọng. Một người phụ nữ bị hắn đá mà thôi, còn dám từ chối hắn. Trước những câu nói mang tính sỉ nhục người khác như vậy, Thẩm Nguyệt chưa kịp nóng giận thì người xung quanh đã cáu giúp cô. Cậu gì kia, ban nãy cậu không thấy màn hình phát đoạn video xin lỗi cô gái này à? Đúng vậy. Người ta đã bắt trộm dùm còn bị chửi oan, tôi thấy cậu nên xem lại bản thân đi. Đàn ông con trai, đừng có nhiều lời như thế. Thẩm Nguyệt cũng phải lên tiếng, anh nên cởi quần ra đi, đừng mặc quần nữa, tôi cảm thấy anh rất có tố chất để mặc váy. Câu nói của cô khiến sắc mặt Dương Lâm đỏ bừng lên, tức giận không nhẹ. Nhưng không chỉ hai, mà rất nhiều người bắt đầu bất bình trước việc Dương Lâm lôi kéo làm phiền Thẩm Nguyệt và lên tiếng chất vấn hắn. Hắn tức tối quát lên, đây là vị hôn thê của tôi có quyền dạy bảo cô ta. Các người đừng có xen vào. Hôn thê cơ à? Thẩm Nguyệt bật cười thành tiếng, cảm thấy bọn họ như một đám khỉ đang nhảy nhót trước mắt cô. Chuyện cười cũng không hài hước bằng câu nói này của Dương Lâm. Sau khi cô bị làm nhục, hắn đã mắng chửi cô thậm tệ thế nào hắn đều quên hết rồi. Lúc này, Thẩm Na kéo tay áo Dương Lâm khuyên nhủ, anh, đừng như vậy. Ở đây có nhiều người đang nhìn mà. Buông ra. Cô cút sang bên cạnh, Dương Lâm điên lên thì người nào hắn cũng mắng được. Hắn đẩy đầu Thẩm Na một cái thật mạnh làm cô ta lảo đảo lui về sau mấy bước. Nghĩ bị hắn đối xử như thế cũng chỉ vì Thẩm Nguyệt xuất hiện ở đây, oán hận điên cuồng xông lên trong lòng Thẩm Na. Cô ta nuốt không trôi cục tức này. Các người muốn ồn ào thì về nhà mà ồn ào, đây là nơi công cộng. Thẩm Nguyệt lui về sau để tránh bị họ chạm tới, cô phải đi tìm con trai trước, giờ không biết thằng bé đang ở đâu. Dù xã hội hiện đại không còn nhiều kẻ xấu hoành hành như trước kia, nhưng lưu manh giả danh tri thức cũng không ít. Dương Lâm phát rồ lên khi thấy Thẩm Nguyệt xoay người sang chỗ khác muốn đi. Ai cho cô đi, người phụ nữ da mặt dày, vô sỉ này. Bước chân của Thẩm Nguyệt hơi dừng, cô có xúc động muốn quay sang đánh chết cái tên điên này, nhưng đúng lúc đó, sau lưng cô vang lên giọng nói trầm ấm của một người, người khác muốn đi cũng phải xin phép cậu à. Thẩm Nguyệt nâng mắt lên, phát hiện đó là một người đàn ông có khuôn mặt đẹp đến choáng ngợp. Mày kiếm, mắt sáng, ngũ quan hết sức tinh tế. Anh ta đang nói giúp cô.